Cô Phương bất tự thường, quyển 2 chương 50, góc truyện audio.com, khói lửa chiến tranh len lỏi vào cả những thôn làng xa xôi hẻo lánh của Bắc Mạch, nỗi đau mất nước còn chưa vơi, đám mây đen thống trị của Hà Hiệp đã lại bao trùm lên đầu bách tính vô tội Tuyên Đọc. Vân Thường phò mã hạ lệnh con dân trong thôn tính theo đầu người, mỗi khẩu dao nộp 3 đảm, 1, lương thực ngày kia phải nộp đủ, không được, chậm trễ, 1, đảm là đơn vị đo lường Trung Quốc, 1 đảm tương đương với 50 ký. Đám dân trong thôn bị tập trung lại bỗng lao sao, mỗi khẩu 3 đảm lương thực chúng ta sao có thể qua được mùa đông. Thật không cho người ta sống nữa. Lão Lý, trưởng, có người túm lấy Lý trưởng vừa đọc xong mệnh lệnh giọng khẩn. Cầu, ông cũng biết cảnh nhà tôi, thê tử ốm đau, lương thực đã bán lấy. Tiền thuốc rồi, đừng nói là 3 đảm, đến 1 đảm nhà tôi cũng chẳng còn. Lý trưởng, mặt mũi khổ sở, nói khẽ. Ta có cách nào đâu, mấy đứa trẻ trong nhà cũng bị tính theo đầu người, ta đang giàu lòng vì chuyện lương thực đây. Lão, là, không nộp là không được đâu, trưng thu lương thực để làm lương bổng. Và phụ cấp trong quân, chậm một chút là mất mạng ngay. Đám lính Vân, thường đó giết người không chớp mắt, lão la mở, mắt chân chân, khẽ gạt hàng lệ, giọng buồn bã. Lúc đại vương chúng ta, còn chưa một lần người bắt chúng ta giao nộp đến 3 đảm lương thực. Hừ, Hà Hiệp dựa vào cái gì mà hắn chiếm Bắc Mạc của chúng ta? Chấm chấm, lão còn dám nhắc đến đại vương sao, không muốn sống nữa ư, Lý trưởng lo lắng nhìn. Quanh, rồi giật mạnh vạt áo rách của lão la, giọng cảnh cáo. Lão cần, thận đấy, ngay cả Nhược Hàn đại tướng quân còn không biết đã trốn tận. Nơi nào, lão hung hăng gì chứ? Đang nói, bên ngoài bỗng vang lên tiếng vó ngựa, khiến ai nấy mặt tái xanh. Họ, ngẩng lên nhìn ra ngoài thôn thì thấy một đội binh mã Vân Thường xông. Tới, sao thế nhỉ, có chuyện gì thế, đám lính Vân Thường đến cổng thôn thì dừng lại, dân chúng ngẩng đầu lên nhìn, những thanh đao sáng loáng dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Trong các ngươi, ai là quản sự, kẻ dẫn đầu trông có vẻ là đội trưởng, ngồi trên lưng ngựa, ngạo mạn hỏi. Lý trưởng bị mọi người đẩy đến trước, run rẩy đáp. Đại soái tiểu nhân là Lý trưởng ở đây, không biết đại soái có gì dặn dò. Ngươi là Lý trưởng, tên đội trưởng nhìn một lượt khắp người Lý trưởng. Ngươi đã biết lệnh trưng thu lương thực của phò mã chưa? Vâng, vâng, tiểu nhân đã đọc rồi. Có kẻ nào gây chuyện không? Không có, không có, ở đây toàn là lương dân. Hừ, tên, đội trưởng dài giọng, lũ người Bắc Mạc các ngươi vốn đã bị đưa đi làm nô bộc cho quân Vân Thường, may nhờ phò mã nhân từ, giữ các ngươi lại để cung ứng quân lương, hãy ngoan ngoãn mà trồng cấy chăn thả cho lão tử. Còn nữa, phò mã đã ban bố lệnh phân giới, từ hôm nay trở đi thôn nào phát hiện ra người ngoài phải báo ngay lập tức, nếu phát hiện thôn nào giấu giếm, không chịu báo, toàn thôn sẽ bị xử theo tội mưu phản. Các, ngươi nghe rõ chưa? Lý trưởng sợ hãi run lẩy bẩy, liên tục gật đầu, cố cười mà đáp. Vâng, vâng, nghe rõ cả rồi. Ở đây toàn là lương dân. Tên đội, trưởng thấy Lý trưởng sợ đến run rẩy thì cười khinh bỉ. Lương dân, thôn giao khẩu phía trước 50 dặm cũng nói toàn lương dân, mà lại dám giúp cho mấy tên tàn binh Bắc Mạc, toàn thôn 117 khẩu đã bị chúng ta giết sạch, hừ, theo ta thì phải treo lên mấy cái đầu còn đang chảy máu ròng ròng, các ngươi mới biết thế nào là lương dân thực. Sự, góc truyện audio.com, các huynh đệ, chúng ta đi, tiếng hét vừa dứt tiếng vó ngựa lại vang lên, đám binh mã dương ngoài diễu võ khắp thôn, bụi tung mù mịt. Đợi chúng đi khuất, dân trong thôn mới dám ngẩng đầu, nhìn sang bên cạnh hạ giọng. 117 khẩu, mấy thanh đao đó hình như vẫn còn dính máu. Lão la bỗng quỳ sụp xuống, bịt miệng khóc. Lão la, lão khóc cái gì? Đừng hỏi nữa, người bên cạnh thở dài. Muội muội của lão la được gả đến thôn giao khẩu. Mọi người lòng đều chĩu nặng, nước mắt rồi, bách tính bị ức hiếp trăm bề, sinh tử không còn do mình quyết định. A Hán tức giận bước nhanh qua bờ dậu, ngồi phịch xuống ghế đá trong vườn, nói với Tác Doãn. A ca, không được rồi, ta không chịu nổi nữa. Ta phải đi, lính, đi đánh tên tặc tử Hà Hiệp, thời nào không biết nữa. Lương thực, lấy đâu ra nhiều lương thực thế? Nuôi quân, vậy còn nữ nhân và hài nhi, của ta thì sao? A Hán, đừng rước họa vào thân. Dương Phượng từ trong phòng bước ra, nhìn A Hán vẻ trách móc, khẽ nói. Hà Hiệp đã hạ lệnh tố cáo một kẻ phản nghịch được thưởng 5 lượng vàng, người la lối như vậy, cẩn thận kẻo bị người ta tố cáo. Lương thực thì bị cướp, nhà bị chúng lục soát, cả con gà vừa lớn cũng không còn, ta sợ cái gì chứ? A Hán tiếp tục. Ta cũng chẳng sợ chết, còn thê tử, hài nhi của ngươi, ta, cổ, họng bỗng nghẹn lại, cả người A Hán như không còn sức lực. Muốn sống, thì có tác dụng gì?

không? Dương Phượng vội ngắt lời Xính Đình, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, liên tục lắc đầu, như đang rơi vào cơn ác mộng đã từng xảy ra. Một lúc sau mới, trấn tĩnh lại, Dương Phượng cúi đầu, giọng buồn bã. Muội đừng hỏi ta, việc bây giờ và chuyện Thành Kham bố khi trước có gì khác nhau? Ta đã, sai một lần, quyết không thể sai thêm lần nữa. Xính Đình, ta đã thề, dù, xảy ra chuyện gì ta cũng không cầu xin muội xuống núi. Huống hồ, người, ấy đã mất tích bao lâu rồi, dù muội có đi cũng biết tìm ở đâu. Nghe thế, Xính Đình im lặng hồi lâu, nàng cầm Thanh Thần Uy Bảo Kiếm đi vào phòng. Trường Tiếu đang say ngủ trong nôi, ánh trăng dịu dàng soi tỏ khuôn mặt nhỏ bé, từng đường nét đẹp đẽ sáng rạng như được đúc theo khuôn mặt. Phụ thân, Xính Đình, mỉm cười nhìn nhi tử nựng. Trường Tiếu, con biết tại sao ta đặt tên, con là Trường Tiếu không? Ta hy vọng khuôn mặt nhỏ bé này của con luôn, mỉm cười, mỗi ngày đều có chuyện khiến con vui. Con ta, mong rằng sau này con không gặp một nữ nhân thông minh. Nữ nhân quá thông minh lại luôn có chỗ ngốc nghếch chính là không thể tự hóa giải khúc mắc của bản thân. Nếu nữ nhân ấy không thích con sẽ buồn, nhưng nếu nàng ta thích con, cả hai con đều buồn. Thành Thả Nhu, Vân Thường, ngươi lừa ta, chấm, ta lừa ngươi cái gì? Ngươi nói sẽ giúp ta gửi thư cho sư phụ, Phiên Lộc ngươi là tên lừa đảo. Phiên Lộc dễ dàng tóm lấy bàn tay ngọc ngà đang đập liên tiếp vào ngực mình, cau mày đáp. Nói bao nhiêu lần rồi, ngươi còn không hiểu. Đông Lâm giờ loạn, rồi, khắp nơi đều là tàn binh và dân chúng chạy loạn, ngay cả Đông Lâm. Vương Hậu giờ cũng không biết đã trốn đến tận nơi nào. Kẻ đưa thư không, tìm thấy sư phụ ngươi. Ngươi còn dám đánh à, này, ta đánh trả đấy. Gần đây, Phiên Lộc gặp bao chuyện không vừa ý, sau khi thừa tướng chết, đám quan. Lại bên phe Hà Hiệp luôn tìm mọi cách bới móc những quan lại bên ngoài. Do thừa tướng đề bạt, lúc thì vấn đề lương bổng, khi lại tấu báo không. Đầy đủ, rõ ràng muốn cho cái chức quan thủ thành hắn biết tay. Bên này, Túy Cúc biết Đông Lâm chiến loạn thì càng thêm u uất cả ngày gây chuyện không thôi. Đồ lừa đảo, bị Phiên Lộc giữ chặt hai tay, Túy Cúc đành trợn trừng đôi mắt nhìn trả. Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa? Phiên Lộc chán nản hỏi. Góc chuyện audio.com, ngươi đã bao giờ nói thật với ta chưa? Phiên Lộc bất mãn, sắc mặt xa sầm. Đương nhiên là ta đã từng nói thật với ngươi. Túy Cúc bị giữ chặt hai tay rất khó chịu, muốn giấy cũng không thoát, hai má đỏ. Bừng, ngẩng lên chất vấn. Nói thật, hừ, khi nào? Phiên Lộc, suy nghĩ, thật thà trả lời. Ban đầu khi ta nói câu đó với ngươi, người, ta đồn là ngươi không đẹp nhưng ta thấy ngươi cũng không đến nỗi nào. Câu này tuyệt đối là thật, Túy Cúc sững người, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận càng ửng đỏ đến mang tai, nóng. Xuống tận cổ, nàng im lặng, bỗng phát hiện mình gần như dựa hẳn vào lòng Phiên Lộc, liền cắn môi, xấu hổ. Này, thả ta ra. Ai là này, Túy Cúc giận dữ nhìn Phiên Lộc thấy hắn hơi nhếch môi, biết hắn lại nghĩ ra trò gì. Hay nên có chút sợ hãi, đành nói một cách không cam tâm. Thủ thành đại, nhân, xin hãy buông tay ta ra. Phiên Lộc, cười đắc ý, lúc này mới chịu buông tay. Túy Cúc vội vàng rụt tay lại, nhìn hai cổ tay với những vết hằn đỏ, tên nam nhân đó thực có sức lực. Nàng ai oán nhìn hắn, rồi ngồi xuống giường, nghĩ lúc này sư phụ đang. Lẫn trong đám người chạy loạn kia, Túy Cúc vừa lo lắng vừa đau lòng, hai mắt đỏ hoe. Thấy nàng, cúi đầu yên lặng, không còn vẻ đanh đá hoạt bát thường ngày, Phiên Lộc. Bỗng thấy mất hứng, ngồi xuống bên cạnh nói. Ta sẽ sai người tiếp tục, đưa thư, hy vọng họ có thể tìm thấy sư phụ ngươi. Túy Cúc dịch người sang một bên, đừng ngồi gần ta như thế, giọng khẽ như muỗi kêu. Ngươi nói gì, Phiên Lộc vừa lớn tiếng hỏi, vừa ngồi xích lại gần Túy Cúc, lần này còn ngồi sát hơn. Túy Cúc đứng bật dậy, dậm chân, nói, con người ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không biết à, ngươi thật là, Phiên Lộc cũng đứng lên, cao hơn nàng hẳn một cái đầu từ trên nhìn xuống. Nữ nhân nói không là có, ngươi không biết à, ai nói không là có, ngươi, ta ngồi xích tới, trong lòng ngươi vui còn không hết, sao ngoài miệng lại nói không thích. Ta, Túy Cúc giận đến phát khóc liên tục dẫm chân, ta vui khi nào, ngươi, ta đang lo sư phụ, ngươi còn bắt nạt ta. Sớm biết thế này, ta đã bỏ mặc, ngươi chết ở sơn mạch Tùng Sâm, cho sói cắn bụng ngươi, ăn ruột gan. Ngươi, nói được một nửa, đã thấy dáng hình to lớn đổ xuống trước mặt Túy Cúc kinh hãi im, bặt lảo đảo lùi ra sau, không ngờ eo nàng bị người ta ôm gọn. Đầu lưỡi Phiên Lộc nhẹ nhàng lướt qua môi, cảm giác nóng rẫy như bị thiêu đốt. A, khuôn, mặt thất sắc, hai mắt trợn tròn hơn bất cứ lúc nào, Túy Cúc cứ nhìn. Trừng trừng vào gương mặt đáng ghét của Phiên Lộc, Phiên Lộc, buông tay, cười gian tà. Đêm nay đừng nhớ sư phụ của ngươi nữa, nhớ ta. Đây này, bàn tay hắn khẽ hơ hơ trước đôi mắt vẫn mở trừng trừng của